Pendragon 3 cuộc chiến bất thành. Chương 1, góc truyện audio.com. Nhật ký 9 trái đất thứ nhất. Mình đang ở đây, trái đất thứ nhất. Tới Velox là không đúng hướng. Speter và mình đã theo ống dẫn tới Velox, nhưng ở đó không xảy ra chuyện gì. Chính tại đây, trái đất thứ nhất mới là điểm nóng. Trái đất thứ nhất ở đâu? Đúng hơn, nên đặt câu hỏi, trái đất thứ nhất là vào thời gian nào? Mình đang ở tại thành phố New York của năm 1937. Chính xác hơn là tháng 3 năm 1937. Chính xác nhất là ngày 11 tháng 3 năm 1937. Những dòng này đang được viết đúng vào ngày sinh nhật của mình. Mình chợt có một ý nghĩ kỳ cục. Nếu mình đang ở đây vào năm 1937 và hôm nay là sinh nhật mình, vậy mình bao nhiêu tuổi? Vẫn là 15 sao? Ghê vậy, bắt đầu nhật ký mới này, mình sẽ kể cho hai bạn nghe chuyện tụi mình lọt thỏm vào tình huống nguy hiểm, kỳ lạ, lộn xộn nhất như thế nào. Không biết trước đây mình có từng nói như vậy chưa nhỉ? Để mình cho hai bạn nếm chút những gì đã xảy ra chỉ trong vài phút đầu tiên khi mình tới đây. Speter và mình đã suýt bị giết. 3 lần, tụi mình còn bị chấn lột và được chứng kiến một cảnh giết người thật khủng khiếp. Chúc mừng sinh nhật mình. Với những gì đang xảy ra, quả sinh nhật lần thứ 15 này, mình chỉ mong được chúc. Sẽ còn có sinh nhật 16 tuổi. Khi Speter và mình phóng qua ống dẫn từ Velox, mình chẳng có chút khái niệm nào về trái đất thứ nhất cả, là người của trái đất thứ hai, nên mình chỉ có thể đoán trái đất thứ nhất ở trong một giai đoạn nào đó trong quá khứ của trái đất. Nhưng giai đoạn nào, xa lắc ở đâu, khi phóng qua ống dẫn, mình chỉ nghĩ là đang trở lại thời đại mà những con quái quích là khủng long, và tụi mình sẽ phải chạy trối chết để thoát khỏi nanh vuốt của những con ác thú bụng đói, mắt vàng khè. Nhưng khi đáp xuống cổng ống dẫn, mình thở phào. Đây đúng là căn phòng đá mình đã qua lại nhiều lần. Đúng vậy, tụi mình đã tới cổng, ở đường hầm trong nhà ga tàu điện ngầm của khu Bronx, tại New York. Ít ra là tụi mình đã không phải đụng đầu với những cụ tổ loài người thời thượng cổ. Đó là tin đáng mừng. Tin không đáng mừng là, trong đường hầm này không chỉ có Speter và mình, vừa rơi ra khỏi ống dẫn, đứng lù lù trước mặt hai đứa mình là hai gã đàn ông. Hai tay này mặc com, lê xám kiểu của lỗ sĩ, giống quần áo Clark Kent. Clark Kent, một nhân vật trong bộ truyện tranh và điện ảnh nổi tiếng, siêu nhân. Người anh hùng siêu nhân đã cải trang thành Clark Kent, sống như một thường dân để che giấu danh tính bí mật của mình. Mặc trong phim siêu nhân cũ xì đã phát trên TV. Thật ra, hai gã này ăn mặc y chang những kẻ xấu trong bộ phim cũ đó. Vì quả thật chúng là kẻ xấu, rất xấu, chúng đội nón rộng vành sùm sụp tận mắt, khăn tay trắng bịt kín từ mũi xuống miệng, trông đúng điệu kẻ cướp, chỉ một từ diễn tả chúng là căng, stơ, nhưng hai tên xã hội đen này đang khiếp đảm trợn trừng mắt. Đúng thôi, vì mình và Speter như từ trên trời rơi xuống trong ánh sáng chói lòa và tiếng nhạc rộn ràng. Chúng đờ người như mất hết hồn vía. Rất may, vì còn một chi tiết khác mình chưa nhắc đến, cả hai gã đều đang chìa mũi súng thẳng vào ống dẫn và hai đứa mình la lớn với Speter, khum xuống, hai đứa nhảy vọt sang một bên đúng lúc chúng bắt đầu nổ súng. Mình co tròn như một trái banh, chung quanh trống hơ, chẳng có gì che chắn, tiếng đạn veo véo, đùng đoàng dội lên những bức tường đá. Mình đinh ninh bị ăn đạn rồi, nhưng sau vài giây, chúng ngừng nhả đạn, và mình vẫn không hề hấn gì. Góc truyện audio.com, mình hãi tê nỗi không dám nhúc nhích ngay cả ngó xem Speter có bị gì không cũng không dám. Những tiếng nổ chát chúa vang vang khắp căn phòng giống như cái hang. Tai mình bị ù, mũi khét lẹt mùi thuốc súng, chắc khói lửa chiến trường cũng đến cỡ này thôi. Một tên găng, sơ ra lệnh, đứng dậy, đưa hai tay lên đầu, lấm lét nhìn sang Speter, mình thấy anh ta không sao. Hai đứa từ từ đứng dậy, đưa cao hai tay, hai mũi súng vẫn chìa thẳng tụi mình. Chi vậy, hai đứa mình có súng đạn gì đâu? Tên găng, sơ thứ hai hết nhìn mình lại nhìn Speter, lo lắng. Trông hắn sợ sệt chẳng khác gì hai đứa mình lúc đó. Hắn lắp bắp hỏi đồng bọn, ê chúng nó là, người sao hỏa hả? Nếu bớt sợ một tí, chắc mình đã phì cười. Chắc tụi mình rất giống người ngoài hành tinh, không chỉ vì bất ngờ hiện ra từ nguồn sáng bùng lên chói lòa, mà còn vì bộ đồ da cá màu xanh sáng của Chloro mà hai đứa đang mặc. Mình thoáng có ý nghĩ hù chúng, ngân nga lên tiếng. Bỏ vũ khí xuống, nếu không hai người sẽ bị bốc hơi bằng quyền năng ý chí của ta. Nhưng mình không có cơ hội, vì ngay lúc đó gã kia quát. Không sao hết, hắn đích thị là tên chỉ huy, nhưng nghe giọng hắn, mình biết hắn cũng hơi run run. Hắn nói thêm, ta cứ làm việc của ta. Chấm, vậy, phải làm gì với chúng đây? Gã chỉ huy lom khom nhìn hai đứa mình, Rõ ràng hắn đang động não. Nhưng thằng cha này chẳng có vẻ gì là thông minh sáng láng cả, nên mình tự hỏi không biết việc động não có làm hắn đau đầu lắm không? Hắn quát vào mặt mình, mày, đưa cái nhẫn kia cho tao. Không thể nào tin nổi, hắn muốn lấy cái nhẫn lữ khách của mình. Căng rồi đây, hai bạn biết mình cần cái nhẫn đó đến thế nào rồi đó. Nó hướng dẫn mình tìm ra ống dẫn và là phương tiện độc nhất để mình chuyển nhật ký về cho hai bạn. Không có cái nhẫn là mình tiêu luôn, mình yếu ớt thuyết phục để hắn bỏ ý định đó. Cái nhẫn này là đồ bỏ, có giá trị gì đâu. Hắn nạt, không sao, tao chỉ cần bằng chứng là hai đứa mày có thật. Peter cũng cố thân mật nói. Anh bạn, vậy hãy đem chúng tôi theo. Hai đứa tôi là chứng cứ bằng xương bằng thịt hẳn hoi. Đó không phải là lệnh của tao. Nghe hắn cào nhau trả lời Peter, mình vội hỏi. Vậy sao, lệnh của anh là gì? Là đưa ngay cái nhẫn cho tao. Hắn nâng cây súng lên, sẵn sàng bóp cò. Còn làm gì được nữa? Mình tháo nhẫn, ném cho hắn. Hắn chộp ngay, bỏ gọn vào túi, rồi ra lệnh tiếp. Theo chúng ta ra ngoài, đi đứng cho đàng hoàng. Tốt, như vậy là hắn không có ý định cho tụi mình ăn đạn ngay lúc này. May ra vẫn còn đường thoát, cái gã luôn có vẻ lo lắng mở tung cánh cửa gỗ, rồi cùng gã chỉ huy đứng hai bên cửa. Chúng quơ quơ súng ra hiệu cho hai đứa mình đi qua. Mình nhìn Peter, anh nhún vai, đành phải vậy thôi, hai tay đưa cao, mình và Peter ra khỏi cổng, bước vào đường hầm tàu điện ngầm tối thui. Chung quanh quá quen thuộc nên mình biết ngay đây là lối vào nhà ga bỏ hoang. Nhưng gã găng, Sir đã có ý định khác trong đầu, lên tiếng. Không được ngừng lại, tiếp tục bước đi, hai đứa mình tiến thẳng, ba bước là đã lên tới. Đường dây tàu điện ngầm. Hắn ra lệnh, ngừng, quay lại, ôi trời, nguy rồi, hai đứa mình đứng lù lù ngay trên đường dây. Tên, găng, Sir lo lắng, bảo, nhúc nhích là chết liền. Phải rồi, nhúc nhích là chết, nếu tàu đến, không nhúc nhích cũng chết. Ở đây đâu có chỗ mà ngọ nguậy. Peter thì thào hỏi, tụi mình đang ở đâu đây, Pendragon? Tiếng còi tàu xa xa vọng lại trả lời anh ta ngay. Góc chuyện audio.com. Nhìn bên trái, cả hai đứa đều thấy đèn pha của một đoàn tàu điện ngầm đang rẽ qua một đường vòng, tiến tới. Ngay trên đường dây hai đứa đang đứng. Peter quýnh quáng hỏi, cái đó là gì vậy? Sống trên một lãnh địa mênh mông toàn nước, Peter chưa bao giờ thấy một thứ gì giống như đoàn tàu. Sợ thắt ruột, mình vẫn phải cố bình tĩnh nói. Đó là, một, sự nhộn kinh khủng, Peter kinh hoàng, hô hay, mới tới đây mà tụi mình đã sắp tiêu rồi. Mới tới trái đất thứ nhất được 2 phút chúng mình đã đang phải nhìn thần chết tiến tới ngay trước mắt. Chào mừng trở về nhà, Bobby Pendragon. Đó là màn khởi đầu cho chuyến phiêu lưu của hai đứa mình trên trái đất thứ nhất. Mình không muốn kể dài dòng về chuyện này, vì có quá nhiều chuyện xảy ra từ khi mình chấm dứt nhật ký trước và từ khi tới đây. Nhưng mình muốn cắt nghĩa để hai bạn hiểu lý do mình mất cái nhẫn. Chuyện đó quan trọng lắm chứ, Mark và Courtney biết không? Viết cho hai bạn đây, nhưng không biết làm sao gửi, thật sự mình sợ là chẳng bao giờ hai bạn đọc được nhật ký này. Nếu không lấy lại được cái nhẫn, mình sẽ không bao giờ gửi những trang này cho hai bạn được. Nhưng mình vẫn tiếp tục viết và hy vọng sẽ sớm lấy lại được cái nhẫn. Bây giờ mình trở lại những sự kiện từ sau khi chấm dứt nhật ký trước để hai bạn nắm được tình hình. Mấy ngày cuối cùng ở lại lãnh địa Chloro, mình rất hoang mang. Dù đã đánh bại Senden, nhưng mình không cảm thấy có gì phải mừng hết. Lý do là vì cậu Press không còn nữa. Hình ảnh những giây phút cuối cùng của cậu cứ luẩn quẩn trong đầu óc mình. Senden trốn chạy qua đường ống dẫn và Peter quyết định đuổi theo. Nhưng đạn giải ra như mưa từ ống dẫn. Cậu Press phải cấp tốc xô Peter khỏi làn đạn để rồi chính cậu bị bắn trúng. Cậu đã chết trên tay mình. Đó là khoảnh khắc đau xót nhất đời mình. Điều duy nhất giữ cho mình không hoàn toàn suy sụp chính là vì ngay trước khi chết cậu đã hứa là cậu cháu mình sẽ gặp lại nhau. Mình biết chuyện này nghe có vẻ điên rồ, nhưng mình tin cậu Press. Nếu việc trở thành một lữ khách có dạy mình được điều gì, thì đó là không có gì không thể xảy ra. Mình đã được thấy quá nhiều thế giới mới với những sự kiện kỳ lạ đến độ ý nghĩ gặp lại cậu dường như chẳng có gì là quá mơ hồ. Tất nhiên mình không hề có chút manh mối là chuyện đó sẽ xảy ra như thế nào. Hiểu biết về lữ khách của mình chỉ qua loa trên bề mặt. Ước gì mình có thể mua được bảng chỉ dẫn trên mạng Amazon. Com chỉ ra tất cả những quy tắc luật lệ, nhưng bất hạnh là đâu có ngon ăn như vậy, mình phải học hỏi mọi chuyện trên đường đi, và bây giờ mình phải tự bươn chải một mình, không có cậu Press. Chào mừng cuộc đời lữ khách giai đoạn 2 của mình, những ngày cuối cùng đó tại Chloro, mình biết công việc kế tiếp là gì, nhưng mình nấn ná, vì sợ, mọi chuyện đã khác hẳn, Luật bóng đá bất ngờ đổi, mà mình thì không chắc có đủ khả năng ra sân. Khi Sendin phóng khỏi Chloro, hắn tiến thẳng tới một lãnh địa tên là Velox. Biết là phải bám theo hắn, nhưng ý nghĩ phải truy lùng hắn một mình, chẳng khác nào đem mình nướng trên lò lửa. Vì vậy, mình đi đến quyết định hy vọng mình sẽ không phải hối tiếc vì quyết định đó. Mình rủ Spetter cùng đi. Spetter là một anh chàng rất tuyệt. Hơn nữa, dù sao anh ta cũng là một lữ khách của Chloro, đã cứu mạng mình hơn một lần. Anh còn là một người khỏe mạnh, can đảm. Và quan trọng nhất, anh là bạn của mình. Góc chuyện audio.com. Vậy thì sao còn phải lo ngại khi rủ Spetter đi cùng? Đó là vì, Spetter căm thù Sendin đến mù quáng. Điều đó rất nguy hiểm. Sendin là nguyên nhân cái chết của cha anh, nên Spetter quyết tâm trả thù. Rất chính đáng, mình không trách anh đâu. Nhưng đã mấy lần hoàn toàn mù quáng vì lòng thù oán Sendin, Spetter đã làm chúng mình suýt chết. Thật sự mà nói, sự phẫn nộ của Spetter đối với Sendin là một trong những nguyên nhân làm cậu Press chết. Sau vụ đó, Spetter đã hứa là sẽ kiểm soát bản thân, ráng kiềm chế lòng căm hờn. Mình chỉ có thể hy vọng khi gặp lại con quỷ đó mà chuyện này chắc chắn phải xảy ra, Spetter sẽ không làm điều gì dại dột. Đó là những điều làm mình rối bời khi chấm dứt nhật ký trước. Ho hay ho Pendragon, vừa reo lên, Spetter vừa chạy vào nhà mình buổi sáng hôm hai đứa mình khởi hành. Spetter có đôi mắt hình trái hạnh làm anh trông giống như một người châu Á, lúc nào trông anh cũng như cười vì đôi mắt hơi sách đó. Mà quả thật hầu như Spetter cười suốt, khi anh ta không bị ám ảnh về Sendin, mái tóc dài của anh còn ướt chứng tỏ anh vừa ở dưới nước lên. Thời gian của anh phần nhiều là ở trong nước làm cảnh sát giao thông cho thuyền bè ra vào Gralian. Spetter yêu nghề và yêu cuộc sống của anh tại nơi này. Ít ra, Spetter đã yêu công việc đó trước khi phát hiện ra anh ta là một lữ khách. Mọi sự đã thay đổi một chút từ đó. Mình bảo, tới giờ rồi, tới giờ làm gì? Chloro đã được an toàn, cậu Press đã mất, tôi đã hoàn toàn sẵn sàng truy lùng Sendin. Spetter cười tinh quái, bây giờ cậu mới chịu lên tiếng. Mình chờ đợi câu nói này cả mấy tuần rồi. Nhưng để lâu quá, dấu vết không còn nữa, làm sao tìm? Không thể, cậu Press vẫn bảo thời gian giữa các lãnh địa không giống nhau. Spetter nhăn nhó, mình chẳng hiểu gì hết, mình phì cười, vì chính mình cũng mù mờ, nhưng mình phải tin cậu Press. Mình giải thích, cứ coi như thế này, Sendin phóng tới Velox mấy tuần trước nhưng đối với nơi này thì có thể là 5 năm. Hoặc mới chỉ là, một phút, Spetter nổi quạo, cậu làm tôi điên đầu lên mất, càng hoàn toàn mù tịt luôn, tóm lại là chúng ta không bị quá trễ đến nỗi mất dấu hắn. Dù bất cứ khi nào chúng ta đuổi theo ống dẫn sẽ đưa ta tới đúng thời điểm, nơi trốn cần đến. Được chưa, Spetter ngập ngừng, được, tôi tạm tin cậu, mình đã nói lời chia tay với những người bạn ở Gralian và cũng đã gửi nhật ký sau cùng đến hai bạn. Mình cũng cắt nghĩa cho Spetter sự quan trọng của những trang nhật ký này, nên anh ta đã bắt đầu viết nhật ký riêng. Người được Spetter chọn để nhận và giữ gìn nhật ký của anh ở Chloro chính là Uyenza, đội trưởng đội thủy vụ và là sếp của Spetter. Không còn sự chọn lựa nào tốt hơn vậy nữa. Mình nhìn quanh căn hộ lần cuối. Hai đứa đi xuống bến cảng thu dọn hai quả cầu dưỡng khí, hai máy phóng nước lên một thuyền trượt rồi rời khỏi Gralian để tới ống dẫn. Spetter cầm lái, vì đó là nghề của chàng. Khi thuyền phóng đi trên mặt nước, mình nhìn lại khu nông trại nổi khổng lồ tự nhủ chẳng biết có bao giờ thấy lại nơi này nữa không. Mình thật sự quyến luyến Chloro. Nơi đây, mình đã có được những lần vui chơi thích thú. Lãnh địa này đã cho mình niềm hy vọng trở thành một lữ khách không có nghĩa là luôn phải sống trong hồi hộp lo âu. Bây giờ lại phải lên đường với câu hỏi chuyện gì đang chờ hai đứa mình phía trước. Lại đầy những khiếp đảm, lo âu, hồi hộp, đường tới ống dẫn hoàn toàn suôn sẻ. Góc chuyện audio.com. Hai đứa thả neo thuyền trượt gần dạng đá ngầm, đội quả cầu dưỡng khí, khởi động máy phóng nước rồi lặn xuống ngay. Chẳng đụng đầu với một quái quýt nào. Chắc ngay khi Sendin rời khỏi một lãnh địa tụi quýt cũng không còn tuần tra cổng vào ống dẫn nữa. Tuy nhiên vẫn phải cảnh giác. Trong khi được máy phóng nước kéo đi, mình luôn ngoái lại để biết chắc không có con quái nào thình lình hiện ra tìm cách. Mam, hai đứa mình, chỉ đến khi tới dưới vách đá dẫn đến cổng, mình mới thở phào. Theo nguồn sáng phát ra từ cái nhẫn của mình, hai đứa tìm ra ngay vòng ánh sáng lớn dẫn lên trên, vào hang động có ống dẫn. Chỉ một lát sau tụi mình đã đứng trong hang, hướng mắt lên đường hầm tối om được đục vào vách đá ngay trên đầu. Vậy là chỉ còn vài phút êm ả cuối cùng. Spetter nhìn mình cười, tim tớ đang đập rộn lên đây này. Mình cũng vậy thôi, hai đứa đang đứng trước vạch xuất phát, phát súng hiệu sắp nổ rồi. Spetter rất khoái phiêu lưu, còn mình chỉ muốn sớm được về nhà xem phim hoạt hình thôi. Biết Peter lo lắng, mình cảm thấy mình cũng không đến nỗi nhát gan cho lắm. Anh ta hỏi, chúng mình lại sắp bị quậy tưng luôn, đúng không anh bạn? Chính xác, vậy còn mất thời giờ đứng đây làm gì? Anh ta có vẻ can đảm hơn mình nhiều. Mình đứng thẳng người, nhìn lên cái lỗ tối tăm của ống dẫn, la lớn. Velox, đường hầm sống động lên, từ lòng hầm thăm thẳm bật ra những tia sáng chói lọi. Tiếng nhạc lộn xộn quen thuộc, lúc đầu yếu ớt, sau lớn dần. Spectre cười tươi rói, nhìn mình. Hey Pendragon, hey ho, ho hey ho, Spectre. Nào cùng lên đường bắt sen đen. Một giây sau, hai đứa mình đã bị ánh sáng và tiếng nhạc hút vào ống dẫn. Điểm dừng chân kế tiếp sẽ là Velox, cách chương.